Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 18, ám kỹ, tự mình kéo sợi mí, Ishi bị đánh bay đến không trung thời gian dừng lại nhục đạn chiến xa. Sau đó khống chế thân thể vừa vặn rơi vào Mikoto bên cạnh. Đập chết một cái trung nhẫn sau đó, trở tay dùng phi tiêu đâm vào bên cạnh một cái khác nhẫn giả trái tim. Hai người này vốn là vô cùng là mệt mỏi. Ra trên sự chú ý toàn ở Mikoto trên người. Lúc này mới đưa đến xuất hiện loại tình huống này. Mikoto, người và Hizashi không việc gì chứ? Ishi dây mất hai người sau đó. Chính là hỏi thăm bọn họ hai cái tình huống. Sau đó đem trong túi sách binh lương hoàn cho bọn hắn phục dưới. Bởi vì bọn họ không phải Akimichi nhất tộc người. Cho nên cho dù là cho bọn hắn cầu vồng nước trái cây cũng là vô ích. Chỉ có ăn binh lương hoàn mới có thể bổ sung chakra. Chúng ta không việc gì. Bất quá Ishi ngơi ngực. Chấm ngoặc kép, Mikoto gấp đến độ khóc lên. Bởi vì hiện tại Ishi ngực cùng tay trên xuất hiện mấy cái nặng nề vết thương. Đều là trước bị lam độn đả thương. Nhất là ngực vị trí. Đều là sâu đủ thấy xương. Lam độn. Là lôi độn cùng thủy độn kết hợp thể. Đem nước có thể khống chế tính cùng lôi cao tổn thương tính kết hợp với nhau. Cho nên tốc độ nhanh uy lực lớn. Nếu không phải Ishi có lấy sắt thép ra thịt cùng xoay tròn ra sức bảo vệ hộ. Chỉ sợ cũng sẽ mệnh tang cùng này. Cho nên, hiện tại Ishi nhìn xem đi tới nhẫn giả. Trên người lấy cực mạnh sát khí. Trước chính mình không nghĩ tới sẽ có lôi xạ quang tuyến từ Giang Giê-xu sau lưng bắn ra. Mới đưa đến không có kịp thời tránh. Bị một kích trọng thương. Cư nhiên không có chết. Thật đúng là tiểu cường. Vân Nhẫn đi tới tử vong Giang Giê-xu bên người. Vô cùng là khinh thường nhìn xem trọng thương Ishi. Ta vốn định giết Giang Giê-xu sau đó liên quan lấy đưa ngươi cùng một chỗ giết. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không có chết. Xem ra ta còn là muốn động thủ. Ishi vừa nghe, nửa quỳ trên đất trên hỏi, các ngươi không phải cùng một chỗ sao? Ngươi thế nào liền hắn đều giết? Dạ Nguyệt Du đấu từ từ đi về phía Ishi. Nói, mặc dù bây giờ là đồng bạn, nhưng là sau đó chính là cạnh tranh đối thủ. Ngược lại hiện tại thế cục đã ổn định lại. Liền muốn tận lực đi mất một ít những thôn khác người. Lam độn vốn là có lấy cực mạnh khống chế. Tính, trước vốn là có thể đi vòng Giang Giê-xu. Nhưng là du đấu hết lần này tới lần khác không có làm như vậy. Du đấu sau khi nói xong chính là đi về phía Ishi. Không có cho Ishi thời gian thở dốc. Muốn giết Ishi sau đó chính là cướp lấy phía sau hai cái tiểu quỷ nhãn con ngươi. Vân ẩn thôn yêu thích nhất chính là cướp lấy còn lại nhẫn giả thôn huyết kế giới hạn tới cung chính. Mình nghiên cứu, không nhiên sau đó cũng sẽ không phát sinh Vân Nhẫn cướp lấy Hinata cái này loại sự tình. Mà Ishi nhìn thấy du đấu đi tới, mệnh lệnh Mikoto mang lấy Hizashi rời đi nơi này. Sau đó chính là chuẩn bị sử dụng trước mấy ngày chính mình khai phát ra tới nhẫn thuật. Nói là nhẫn thuật, kỳ thực cũng không thích hợp. Bởi vì này chiêu hoàn toàn là lợi dụng Mỹ thực tế bảo cường hãn sức cắn nuốt. Nếu như đổi thành mỹ thực trong tù binh cách gọi, Ishi cảm thấy hẳn gọi là ám kỹ càng là thích hợp. Bởi vì này chiêu đối với bản thân tổn thương cũng là thật lớn. Ám kỹ là bởi vì là có tác dụng phụ mà phong ấn chiêu thức. Tỉ như tô sống đao pháp sẽ vô hạn phục chế nguyên liệu nấu ăn mà đưa đến nguyên liệu nấu ăn thị. Trường hỗn loạn, giòn á, vi khuẩn tẩy não sẽ khống chế hết thảy hoàn toàn khống chế người khác. Hai cái thế giới so sánh, ám kỹ liền tương tự vu cấm thuật, là một loại nguy hại cực lớn hoặc là đối với. Đúng, người sử dụng có lấy nguy hiểm tánh mạng chiêu thức. Đi chết đi, tiểu quỷ, du đấu đi tới một nửa thời gian đột nhiên gia tốc. Sau đó trong tay xuất hiện mấy cái lôi xạ quang tiến tấn công về phía Ishi. Ishi căn bản chính là không có động tác, tựa như đứng ở đó. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem lôi xạ quang tuyến công tới. Ầm ầm, lôi xạ quang tuyến đem Ishi vị trí đại địa toàn bộ vỡ vụn. Số lớn thổ thạch đều là bị đánh thành khói mù. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu. Ishi, Mikoto vốn là đã đến xa xa. Chính là nhìn thấy lần này bộ dáng. Nhất thời chính là chảy ra nước mắt. Sau đó chạy về phía Ishi vị trí. Hắn nhận thức là Ishi dĩ nhiên lưu lại. Nhất định có năng lực đối kháng người này. Không nghĩ tới chính là sống sờ sờ bị hắn đánh chết. Mikoto, không nên tới. Hiện tại ta rất là nguy hiểm. Trong khói mù truyền tới Ishi thanh âm. Hơn nữa vô cùng khô héo. Tựa như vài chục năm không có uống nước. Nhưng là cho dù thanh âm rất khó nghe. Cũng đại biểu lấy Ishi không có tử vong. Hả? Du đấu trong lòng dâng lên lo lắng. Sau đó chính là nhìn thấy một cái toàn thân bốc hơi nóng người từ trong khói mù đi ra. Lúc này Ishi vóc người khôi ngô. Không có dư thừa thịt dư. Hơn nữa hình thể còn tại từ từ biến hóa miêu điều. Mà lúc này hắn toàn thân bốc hơi nóng. Lại nhiên nhượng bên chân thanh thảo bắt đầu khô héo. Lượng nước trong vòng thời gian ngắn tản mát ra. Chiêu này vốn là cho cái kia Hozuki nhất tộc người chuẩn bị. Người đã giết hắn. Vậy chỉ dùng tại thân ngươi thượng hạng. Ishi cổ họng khô khô nói. Sau đó trong nháy mắt đi tới du đấu trước mặt. Lam độn. Du đấu còn muốn kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Nhưng là đột nhiên chính là cảm thấy bả vai đau nhói. Chính mình một cái tay cư nhiên bị Ishi kéo đi xuống. Hơn nữa cánh tay mình tại Ishi trong tay. Lại nhiên từ từ bỏ đi lượng nước. Trở nên giống như một xác ướp tay. Du đấu nhất thời chính là biết rõ người này thực lực bây giờ sợ rằng vượt qua chính mình. Đạt tới chuẩn ảnh cũng không khả năng. Chính là lập tức dùng thế thân thuật trao đổi chính mình vị trí. Sau đó nhanh chóng thoát đi. Hắn muốn đem cái này sự tình báo cáo cho Dokaku Sakaku đại nhân. Nhượng kia hai cái quái vật đi đối phó cái quái vật này. Du đấu mặc dù bắt đầu chạy trốn. Nhưng là Ishi lại không có ngay đầu tiên truy lùng. Bởi vì hắn hiện tại cũng ở đây cảm thụ chính mình lực lượng. Gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Ishi không biết rõ mình lực lượng tăng cường bao nhiêu. Nhưng là liền cảm giác hiện tại chính mình không gì không làm được. Vốn là nhìn một cái cũng rất cường thượng nhẫn ở trước mặt mình chỉ có trốn phần. Tại trải qua tự thực tác dụng sau đó. Ishi phát giác Mỹ thực tế bào một ít tác dụng. Sau đó cẩn thận một chút chủ động sử dụng Mỹ thực tế bào chiếm đoạt toàn thân mình mỡ. Chế tạo ra tiểu hình tự thực tác dụng. Mà loại phương pháp sử dụng mặc dù có thể đạt được cực kỳ cường lực lượng. Nhưng là chỉ có thể tồn tại 10 tức thời gian. Không thể lớn lên lâu kéo dài đi xuống. Mà ở loại trạng thái này dưới. Ishi toàn thân mỡ cũng sẽ bắt đầu vô cùng mạnh mẽ thiêu đốt. Hơn nữa bởi vì quá mạnh mẽ, cao ấm cũng sẽ ảnh hưởng ngoại giới cảnh vật chung quanh. Nếu không phải Ishi hiện tại có lấy sắt thép ra thịt, sợ rằng hiện tại toàn thân ra đều là thành than. Lúc này Ishi mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, nhưng tên Ishi đã sớm suy nghĩ xong. Vậy thì là, ám kỹ, tự mình kéo sợi mì, chính mình đem chính mình ăn mất, chính mình đem chính mình mỹ vị độ tăng lên. Chính mình đem chính mình năng lượng trừ bị trong nháy mắt thả ra ngoài. Khiến cho chính mình càng phát ra mỹ vị. Mà thể hiện đi ra bên ngoài. Vậy thì là sức chiến đấu tăng vọt. Số lớn chakra nhượng Ishi cảm giác vô cùng khó chịu. Nhất thời chính là cảm giác xương bả vai đau đớn dị thường. Sau đó bị ngưng tụ đến mức tận cùng chakra từ sau xương sống phun ra. Cực giống hai nói hồ điệp cánh. Mà loại trạng thái này kỳ thực Akimichi nhất tộc sớm đã có. Vậy thì là ăn mất bí truyền màu hồng hột tiêu hoàn. Làm cho mình bộc phát ra gấp trăm lần chakra. Nhưng là Ishi chính là không cần dựa vào ngoại vật. Bằng tự thân chính là đạt tới ăn mất bí dược hiệu quả. Hơn nữa còn có nóng bỏng thêm năng lực. Tại bản thân có lấy vô cùng là khổng lồ chakra tình huống dưới. Ishi cảm giác không phát tiết xuống căn bản là không đè ép được nội tâm sao động. Chính là sử dụng ra Akimichi nhất tộc bí thuật. Trong nháy mắt, có mỹ lệ hoa văn đặc biệt chakra bắt đầu tụ tập tại Ishi tay phải trên. Nồng buồn bã nhượng người đáng sợ. Akimichi lưu áo nghĩa, điệp đàn bạo kích, đấm ra một quyền. Ishi phía trước hết thảy tất cả là cho bụi. Du đấu ở nơi này chiêu dưới đều là bị đánh ngũ tạng câu liệt. sau đó bị IC quả đấm trên cực cao nhiệt độ bốc hơi thành một cái thây khô. Bàn về mở auto, IC liền muốn hỏi một chút, còn có ai ta lợi hại? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.